Đế Tôn, chương 2632, chuyển vận tam giới, 2, góc truyện audio.com, đột nhiên thiên địa chấn động, chỗ hỗn độn mở mang, một luồng linh khí huyễn lệ sinh ra, rực rỡ chói mắt. Trong linh khí vang tiếng đạo âm kỳ diệu cao thâm khó dò. Mắt Giang Nam sáng rực, nguyên thủy chi khí, Giang Nam cưỡng ép thi triển nguyên thủy đại la thiên rách dưới xuất hiện, khắp nơi là cung điện đổ nát, ngôi sao hoang phế, không còn khí tượng thần thánh ban đầu. Giang Nam vươn tay kéo nguyên thủy chi khí, nuốt xuống ngay. Nguyên thủy chi khí vào người, Giang Nam cảm thấy vô cùng thoải mái. Nguyên thủy chi khí không chỉ là linh đan diệu dược thần kỳ nhất, nó chứa một ít ảo diệu tận cùng đại đạo. Tuy đạo thương của Giang Nam nghiêm trọng nhưng nguyên thủy chi khí có thể chữa lành. Tuy nhiên nguyên thủy chi khí trong tiên giới rất hiếm hoi, Giang Nam muốn lành lặn hẳn thì cần rất nhiều nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí này xuất hiện nghĩa là có nhiều nguyên thủy chi khí hơn sẽ sinh ra. Giang Nam suy tư giây lát thầm nghĩ, tiên giới khuếch trương, với khí độ của đế và tôn, bất không đương nhiên sẽ sáng tạo một thời đại không thua gì thời đại nguyên đạo. Nếu tam giới còn ở chỗ cũ sẽ mất cơ hội phát triển mạnh. Tam giới vốn là 7 vũ trụ, đạo quân tiền sử truyền thế luyện tập mở mang tiểu vũ trụ trước khi khai sáng tiên giới. Tiên giới mới là chính thống. Hiện giờ tiên giới sắp khuếch trương nguyên không gian hỗn độn, tam giới bé nhỏ không đáng kể sẽ bị thời đại đào thải. Hay vận chuyển tam giới vào tiên giới, vậy thì sinh linh tam giới sẽ không bị thời đại đào thải. Giang Nam lòng máy động định đứng lên bỗng nhiên mặt tái xanh, thở dài. Bây giờ Giang Nam bị thương rất nặng, vận chuyển tam giới vào tiên giới hao tổn pháp lực rất lớn, trạng thái hiện tại của hắn không làm được. Giang Nam cố dốc sức ra chút pháp lực biến thành một phù văn sắc lệnh rơi xuống Huyền Châu. Trong Huyền Châu, Càn Khôn lão tổ sớm dẫn đại quân quay về, sửa sang lại quân mã, kêu lãnh tụ các bộ đến bàn bạc việc tiên giới khuếch trương, Huyền Châu làm sao nuốt nhiều cương vực hơn. Lúc này một sắc lệnh rơi xuống tay Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ đọc lướt qua, mừng rỡ nói với các lãnh tụ Huyền Châu. Giáo chủ bình yên vô sự, các vị không cần lo lắng. Lần này giáo chủ hạ lệnh cho chúng ta truyền tam giới vào tiên giới. Đạo vương trầm giọng nói. Hiện tại tiên giới tràn ngập các kho báu cơ duyên, chúng ta chuyển chúng sinh tam giới thượng giới, bọn họ có thể nhận một phần cơ duyên, được ích lợi lớn khai thiên tích địa. Khoan, ý quân sư nói giáo chủ kêu chúng ta chuyển tam giới chứ không phải chúng sinh tam giới. Đạo vương lộ biểu tình khó tin hết thất thanh, chuyển vũ trụ tam giới vào tiên giới. Mấy lãnh tụ Huyền Châu khác bàn tán xôn xao, Càn Khôn lão tổ cười nói. Đúng vậy, chuyển vũ trụ tam giới vào tiên giới. Hỗn độn cổ thần có thể đẩy hỗn độn thiên quốc đánh vào tiên giới, với lực lượng Huyền Châu hiện tại còn hơn cả hỗn độn thiên quốc, không khó chuyển tam giới vào tiên giới. Nhưng điều ta càng quan tâm là rốt cuộc được thấy thần toán quỷ bà thiên. Tương lai chinh chiến tiên giới làm sao thiếu thần toán quỷ bà thiên được. Nếu tam giới chuyển vào tiên giới thì quỷ bà thiên ẩn cư trong tam giới sẽ xuất hiện. Càn Khôn lão tổ sớm ngưỡng mộ cao thủ thần toán truyền kỳ này, nhưng Giang Nam sợ an toàn của quỷ bà thiên nên giấu trong tam giới. Tam giới chuyển vào tiên giới đương nhiên quỷ bà thiên sẽ đi theo. Gạch nối, góc truyện audio.com, quỷ bà thiên, Càn Nguyên tiên đế lộ vẻ suy tư. Ta có nghe Huyền Thiên giáo chủ nói bên người có một cao thủ thần toán, là một bà lão thần toán kinh người. Quỷ bà thiên này có đấu lại Ma Kha thiên quân được không? Hiện giờ tiên giới lại mở ra, hai đạo cung có biến đổi, không còn là đạo cung ban đầu. Hai cung trở thành một phần trong đạo quả của tiên đế tiên tôn. Đế cung của tiên đế cũng đặt trong hai đạo cung, bây giờ thời thế thay đổi, đế cung biến mất, Càn Nguyên tiên đế không còn là tiên đế trên danh nghĩa của tiên giới, Tử Hạm cũng không còn là tiên hậu. Tiên giới vô chủ, không ai làm chủ tiên giới được. Thời đại giáo môn thống trị tiên giới đã đến, thật ra tiên giới bây giờ càng lúc càng rộng lớn, khó có thế lực khổng lồ nào thống nhất tiên giới được, dù thống trị trên danh nghĩa cũng không thể. Trừ phi chứng đạo quân mới chiếm cứ chính thống, nếu không các đại giáo môn chỉ giành được một góc nhỏ nhoi. Huyền Châu là thế lực lớn nhất tiên giới cũng không thể nuốt hết tiên giới được. Thị Hiên Vi cười nói, ta từng nghe lão gia nói qua quỷ bà và Ma Kha từng đấu trong vô nhân cấm khu, bà trên cơ Ma Kha. Đám người rung động, Ma Kha thiên quân là tồn tại như thế nào? Thủ lĩnh hỗn độn thiên quốc khống chế một nửa quân lực hỗn độn thiên quốc có tiếng là đại trí tuệ cổ thần, cường giả thần toán được tiên giới công nhận. Quỷ bà thiên chỉ là một tiểu nhân vật đẳng cấp chân tiên vậy mà đấu với Ma Kha thiên quân, lại còn trên cơ, thật khiến người khó tin. La Hầu La cũng trở về Huyền Châu, đứng chung với các thủ lĩnh. La Hầu La thu hoạch nhiều ích lợi trong cuộc chiến độ kiếp của Giang Nam, tu vi thực lực nhảy vọt lên một trong mấy tồn tại mạnh nhất tiên giới. La Hầu La thầm nghĩ, mà Kha Thiên Quân kêu ta ở lại Huyền Châu chuẩn bị ám sát một người, hay người này là quỷ bà Thiên? Hèn gì mà Kha cứ kêu ta giết nàng, chắc vì thần toán thua quỷ bà Thiên. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, lúc trước tiên giới tràn ngập các loại cơ duyên đế và tôn để lại quấy nhiễu thiên cơ, khiến thần toán vô dụng. Hiện tại cơ duyên này đã kết thúc, tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ bị hủy trên đường khai thiên. Thiên cơ dần phục hồi bình thường lại, năng lực thần toán của Ma Kha Thiên Quân sẽ tỏa sáng trong thời đại này. Ta có thể giúp tiên giới khống chế đại cục, nhưng với cường giả hiểu biết thần toán như Ma Kha Thiên Quân thì ta lo không xuể. Bây giờ giáo chủ không có đây, nhưng có quỷ bà Thiên thì Huyền Châu có thể thừa dịp cơ duyên khuếch trương lớn mạnh. Giờ cần gấp nhất là chuyển tam giới vào tiên giới, mời vị quỷ bà này. Nhưng tam giới to lớn làm sao vận chuyển lên đây? Làm sao oanh kích tam giới mà không bị thương chúng sinh trong đó, đây là vấn đề khó khăn. Tịch Ứng Tình cười nói, Huyền Châu ta tụ tập nhiều chí bảo tiên đạo, dựa vào lực lượng chúng nó nâng tam giới lên, bảo vệ tam giới. Lại oanh kích tiên giới, vào trong tiên giới, có những chí bảo tiên đạo bảo vệ sẽ không có sinh linh bị gì. Kiếp số của Giang Nam đã qua, các chí bảo tiên đạo quay về với chủ nhân. Trong 10 chí bảo tiên đạo rơi vào Huyền Châu có Hồng Mông Kim Phiên, Hỗn Độn Tiên Kiếm, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh, Huyền U Chấn Đạo Đỉnh, La Thiên Khánh Vân. Huyền U Chấn Đạo Đỉnh và Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh chỉ xem như một. Cốc truyện audio.com, nửa, nếu cộng thêm Đinh Thiên Nguyên Thung trong tay Giang Nam là 7 chí bảo tiên đạo rưỡi thuộc về Huyền Châu. Cách chương.